Xin được kính chào toàn thể quý anh chị em. Ngày hôm nay tại YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma, quý anh chị em yêu mến sẽ tiếp tục gặp gỡ tác giả Lan Azise với dị truyện mang tựa đề. Dị truyện này kể về nhân vật Toản và Hoa, vốn hai người cùng học chung đại học, sau này ra lại làm chung cùng một khách sạn mang tên Trường Sinh. Đây là một khách sạn công. Chuỗi ngày sống và làm việc cùng nhau giữa hai người đã xảy ra những cái điều kỳ quái. Hãy cùng theo dõi dị truyện này ngay sau đây để biết được cái kết đầy bất ngờ. Và Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Toản đang ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ trong phòng thì giật mình. Anh nhíu mày gọi với ra. Ai đó? Anh yêu ơi! Một giọng nói ngọt như mía lùi đã vang lên. Toản biết được giọng nói ấy là của ai. Anh đứng dậy, bước ra rồi mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở ra, một cô gái xinh xắn đang đứng trước mặt. Toản lắc đầu ngán ngẩm. Trời đất! Hoa ơi là Hoa! Em cứ quen mồm kêu như thế. Nhớ người ta nghe thấy được thì đồn ầm lên cho mày xem đấy. Cô gái kia phụng phịu. Anh suốt ngày cứ như thế, người ta trêu có một tí thì có làm sao đâu cơ chứ. Toản thở dài một cái. Em đúng thật là hết thuốc chữa rồi. Anh chịu thua với em rồi chứ gì. Thôi không đùa nữa, tối nay mình đi ăn đi. Toản nhíu mày, đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Mới có hơn 3 giờ chiều mà đã nghĩ tới chuyện đi ăn tối rồi hay sao hả? Có sao đâu, thì cũng lâu rồi, mình chưa đi ăn với nhau mà. Toản ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thế cũng được vậy. Em muốn ăn gì? Gì cũng được, nhưng phải là món mà em thích nhất đấy nhá. Hoa vừa dứt lời thì Toản phùng mang trợn má. Cái con này, muốn ăn đạp không hả? Còn nhây với cả anh nữa thì khỏi đi nhá. Thôi, đi ăn đồ nướng đi. Vậy cũng được. Vậy thì 7 giờ nhá, anh giải quyết xong mấy cái đơn đặt hàng này đã. Hoa dạ vâng, sau đó rồi cũng quay lưng đi về phía phòng của mình làm việc. Hoa và Toản là bạn học cùng đại học, hai người cũng đã quen biết nhau nhiều năm nay. Tuy học chung lớp nhưng Toản lại lớn hơn, cho nên Hoa vẫn xưng anh với em. Cả hai sau khi ra trường, với chuyên ngành quản lý khách sạn, nhà hàng và marketing của mình, thì Toản đã được nhận chính thức vào vụ trưởng phòng kinh doanh. Còn Hoa chuyên bên mảng truyền thông và quảng bá khách sạn. Cả hai cùng đầu quân cho khách sạn. Vốn dĩ Hoa định là một thân một mình lên đến thành phố để mà xông pha. Sau đó Toản lại nói là nam tử hán chí ở bốn phương gì đó, nhất quyết là mặt dày theo đến bằng được. Kết quả là hai người họ không những là hàng xóm mà lại cùng nhau làm việc ở khách sạn Trường Sinh. Nhưng có vẻ cách chức trưởng phòng kinh doanh của Toản không có mấy được thuận lợi cho lắm. Bởi kinh doanh thu tháng nào cũng ở mức thua lỗ hoặc cao lắm thì chỉ là huề vốn mà thôi. Nhưng đáng nói ở chỗ là cái ghế của Toản không hề có bị lung lay. Vì vốn dĩ đây là một khách sạn công, cho nên cho dù có kinh doanh tệ như thế nào đi chăng nữa, thì hàng tháng vẫn có nguồn tiền đổ dồn về để mà nuôi nó. Cái khách sạn cứ sống lay lắt như thế hết năm này qua năm khác. Thực ra thì Toản không phải là người không có năng lực, mà bởi vì cách làm việc ở khách sạn này nó là như vậy. Cho dù anh có nỗ lực tới đâu, thì cũng chỉ được hưởng mức lương và phúc lợi như vậy mà thôi. Hơn nữa, ở đây mọi thứ được làm theo khuôn mẫu. Anh không có được sự tự do để mà phát triển theo kinh doanh theo ý tưởng của mình. Toản cũng nhiều lần định xin qua khách sạn khác để làm, nhưng vốn có hợp đồng đến hết năm nay. Cho nên Toản đã đành ngậm đắng nuốt cay mà ở lại. Đúng 7 giờ tối như đã hẹn, Toản ngồi trong cái nhà hàng đồ nướng quen thuộc. Hơn 10 phút sau thì Hoa xuất hiện. Cô diện một bộ váy màu xanh nhạt, trông cô như là một tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ vậy. Hai người đang ngồi ở trong cửa hàng vui vẻ tán gẫu. Trong những ngày hè nóng bức như thế này, bản thân của họ là những thanh niên cứng của hội độc thân và thêm việc trong nhà chẳng có tiền để mà lắp điều hòa, thì ở trong những cửa hàng mà cùng thưởng thức không khí mát lạnh, đúng là một sự lựa chọn không hề tồi. Toản nhìn Hoa đang ăn ngon lành khoai tây chiên khai vị,

thực ra chỉ là căn phòng trọ nhỏ cùng dãy, thêm cả phòng đi toilet, mà diện tích cũng chỉ hơn 2-30 mét vuông. Hơn nữa mùa đông thì cũng lạnh thấu xương, mùa hè thì lại nóng bức như chảy mỡ, cách âm cũng rất tệ, nói lớn một chút là bị người khác nghe thấy. Có điều thân ở nơi đất khách quê người, chẳng có ai để mà dựa dẫm. Hiện giờ cạnh tranh lại khốc liệt đến như vậy, có thể có một cái ổ nhỏ đã là tốt lắm rồi. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Ba giờ sáng, khách sạn Trường Sinh vẫn có một vài vị khách ra vào, và thông thường những vị khách đến đây giờ này đều là những là đôi. Những vị khách đến đây giờ này đều là những đôi nam nữ. Sau khi họ chơi thì họ muốn vào đây để thỏa cơn thèm khát của lửa tình. Ở trong căn phòng 1323 đang diễn ra một màn đánh giáp lá cà nóng bỏng. Hôm nay anh không về nhà có được không? Về gì nữa mà về, sáng rồi, ở đến trưa mai luôn đi. Em là của anh mà. Em giỏi lắm, em yêu. Người nam kia dứt lời thì hai người đã quấn lấy nhau. Sau khi đã kiệt sức, một cô gái gương mặt đầy mồ hôi, quyến rũ và dựa vào người đàn ông ở bên cạnh, gương mặt thon dài, nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ kích tình, đẹp đẽ sau khi hoan ái. Cô ta vừa ngọt ngào làm nũng, vừa dùng ngón tay ve vãn từng vòng tròn trên bộ ngực của người đàn ông đó như là khơi lên ngọn lửa. Trong không khí vẫn còn nguyên mùi vị ám muội sau khi hoan ái. Anh yêu, anh sáng mai nhất định phải về sao? Đã cùng em ra ngoài mấy ngày liền rồi, dù gì thì anh cũng phải quay về thăm con trai anh chứ. Không mà, em cứ muốn anh ở cùng em đấy. Cứ muốn cơ. Anh không sợ vợ lại lồng lộn lên mà đi tìm em và anh hay sao? Ui dào ơi, cái con mụ già đấy thì có thể làm được gì chứ. Em yên tâm, mai anh về thăm con trai một chút, rồi tối qua anh lại đưa em đi ăn nhé. Cô gái chu lên đôi môi ngọt gợi cảm, thân mình như rắn nước, cử động phần eo, không ngừng mà dùng phần ngực đầy đặn kia để cọ sát vào cánh tay của người đàn ông đó. Anh cứ như thế này thì làm sao mà bỏ anh được cơ chứ? Người đàn ông kia vừa hít lấy hương thơm thân thể của cô gái, vừa mãn nguyện mà cười cười rồi nói. Em ngoan ngoãn nghe lời, tuần sau anh sẽ đưa em đi chọn một căn nhà, có được hay không nào? Thật sao? Cô gái hưng phấn suýt chút nữa thì đã nhảy cẫng lên, sau đó lại càng làm nũng hơn. Anh không có được lừa em đâu đấy nhá. Nếu mà anh lừa em là em giận thật đấy. Ơ hay, anh đã lúc nào lừa em đâu. Nói xong, hai người lại không nhịn được mà dây dưa thêm một lúc lâu nữa. Sau mấy hiệp ái ân, người đàn ông mới đứng dậy, vờ lấy cái khăn rồi đi vào trong phòng tắm. Tiếng nước ấm xả ào ào trông có vẻ sảng khoái lắm. Sau một màn ân ái nồng nhiệt, được thư giãn bằng chút nước ấm như thế này, rồi đánh một giấc cho tới tận trưa mai, thì còn gì bằng. Sau khi đã tắm xong, người đàn ông quấn cái khăn tắm rồi đi ra. Vừa mở cửa nhà vệ sinh, anh đã không nhịn được mà rùng mình một cái. Sao đột nhiên lại lạnh như thế này cơ chứ? Có phải là điều hòa mở thấp quá hay không? Mà trong không khí, hình như lại có mùi gì là lạ, cũng không biết là cái gì. Người đàn ông hít hít mũi, không nghĩ là nhiều nữa, chỉ để ý xem cô tình nhân của mình đang làm gì, đã ngủ hay chưa. Anh thấy cô ta vẫn đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ. Người đàn ông lại cười cười, thầm nghĩ. Đúng là nghe lời thật. Có tiền thật đúng là tốt. Muốn gì là được đấy. Người đàn ông chậm chậm mặc quần áo, bước đến bên giường, muốn nhìn thêm một lần nữa cô gái đã cho mình không ít lạc thú này. Nhưng vừa bước đến bên giường, thì một tiếng hét kinh hoàng gần như có thể vang vọng khắp cả khách sạn cũng đã vang lên. Sáng ngày hôm nay, Toàn có việc gấp nên đã phải về quê. Hoa đành đi làm một mình. Vừa đặt chân tới khách sạn, Hoa đã thấy khá đông người đang ở trong sảnh. Quái, hôm nay sao lại đông khách thế nhỉ? Nhưng rồi cô ta đã chợt nhận ra đó là cảnh sát và một vài người mặc áo sơ mi màu trắng, trông giống như những người làm công quyền vậy. Chuyện gì vậy thế? Nhưng Hoa chưa kịp hiểu gì thì chuông điện thoại đã vang lên. Alo, anh đây, Toàn đây. Biết rồi, có chuyện gì thế hả anh? Toàn bên đầu dây bên kia thì nói to. Đợt này anh về quê tận mất mấy hôm. Em coi sắp xếp giúp anh cái phòng làm việc. Với em xem tập hồ sơ anh để ở trên bàn. Đi scan rồi gửi qua mail cho anh nhé. Hai mắt của Hoa bừng sáng lên. Cô líu nhíu. À, lại nhờ cả em cơ à? Thế thì nhớ đến đền ơn đàng hoàng đấy nhá. Ờ, anh biết rồi. Hoa cúp máy, trở lại với đám người ở sảnh. Lúc này thì mấy người cảnh sát kia cũng đã quay lưng đi ra. Hoa trông thấy chị Kiều, quản lý đang ngồi nói chuyện với hai người mặc sơ mi. Lát sau thì cả ba cũng đã đứng dậy. Chị Kiều tay bắt mặt mừng lắm. Và trong đầu Hoa thì nghĩ ngay đến chuyện chắc là khách sạn bị kiểm tra gì đó. Và thường lệ thì cách giải quyết của chị Kiều là tiền. Nếu không thì nó sẽ là rất nhiều tiền. Và Hoa cũng đã không muốn can dự đến cái chuyện rắc rối như thế này nữa đâu. Nghĩ bụng đến thế thì Hoa đã liền quay lưng đi. Mọi chuyện không có gì xảy ra cho tới một buổi sáng nọ. Khi Hoa đang loay hoay up mấy tấm ảnh quảng cáo của khách sạn lên mạng, thì chuông điện thoại cũng đã phát ra thông báo có tin nhắn. Hoa, quản lý gọi cô đến văn phòng. Đây là dòng tin nhắn ngắn ngủn mà Hoa nhận được từ Phong, trợ lý và cũng là cánh tay đắc lực của quản lý Kiều. Kiều mặc dù bị gọi là bà chăn lửa, song thực sự thì cô ta rất đẹp. Kiều năm nay 27 tuổi, cái tuổi mà có thể gọi là đẹp nhất và mặn mà nhất của một đời người phụ nữ. Không những cô ta sở hữu một gương mặt xinh khả ái, mà trên người lúc nào cũng toàn là hàng hiệu, vừa nhìn đã biết là một con người có điều kiện rồi. Và người ta còn đồn, cậu Phong này chính là nhân tình và là chàng phi công trẻ tuổi của cô nữa. Là chị Kiều gọi, có chuyện gì thế nhỉ? Thôi, lo đi nhanh nhanh lên cho rồi. Đứng trước cửa phòng của Kiều, Hoa hít một hơi thật sâu, chỉnh lại trang phục một chút rồi đưa tay lên gõ cửa. Vào đi. Dạ. Hoa vừa bước vào thì nhận ngay ra một sự phàn nàn. Sao mà chậm chân thế không biết? Kiều nhíu đôi lông mày nhưng không ngẩng lên, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Dạ em xin lỗi ạ. Giọng nói của Hoa nhỏ như là tiếng muỗi kêu vậy. Là thế này. Bộ phận buồng phòng đang bận rộn, lại đang vào mùa nên thiếu người. Cô qua đó giúp mọi người 2 tuần đi nhé. Tôi sẽ xem xét hỗ trợ thêm một ít kinh phí. Cô có ý kiến gì hay không? Bộ phận phòng? Tức là đi làm vệ sinh quét dọn hay sao? Sao? Có gì không được hay sao? Cô chê công việc đó thấp kém hay sao nhỉ? Dù trong lòng dạ đã kinh ngạc đến cực độ, Hoa vẫn nở nụ cười rồi nói. Dạ không có ý kiến gì ạ. Sự bất mãn của Hoa, làm sao mà Kiều không nhìn ra được chứ? Cô ta cười cười nói với Hoa. Yên tâm đi, cô chỉ cần đến bộ phận phòng 2 tuần cho đến khi tìm được người thôi là có thể ra về rồi, cho nên đừng có lo lắng gì cả. Hoa thấy suy nghĩ của mình kín như vậy cũng bị Kiều nhìn thấu, cô lắc đầu lẻ lưỡi ra. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của chị. Nhìn thấy Kiều đã mãn nguyện mà gật đầu, Hoa mới thở phào được một hơi. Ra khỏi cửa thì vừa mới quay đầu ra, Hoa đã nhìn thấy đồng nghiệp thân thiết tên Thúy của mình bước theo hướng ngược lại. Trông sắc mặt của cô thì có phần không được tươi tỉnh cho lắm. Nhìn thấy Hoa, Thúy lại có phần nao núng hơn. Rồi cô đưa mắt nhìn xung quanh một cái, tiện tay kéo luôn Hoa vào trong góc thang bộ. Bà chăn lửa đó, có phải là muốn cậu đến bộ phận buồng phòng để giúp việc hay không? Thúy hỏi ngay. Đúng vậy, sao cậu lại biết được? Thật sao? Cậu có đồng ý hay không đấy? Đồng ý rồi, mà sao không đồng ý cho được chứ? Cậu đâu phải là không biết tính cách của quản lý chứ? Hoa ngán ngẩm trả lời. Song khi nhìn thấy sự không đồng tình cùng vẻ hốt hoảng của Thúy, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thắc mắc. Không phải chỉ đến bộ phận tiếp phòng giúp thôi sao? Lại không phải là chưa từng đi bao giờ. Việc gì mà cậu phải hốt hoảng như thế chứ? Thúy than nhẹ một tiếng, nhìn khắp bốn phía một cái, xác định kỹ là không có ai khác, xong mới thấp giọng nói. Cậu có biết vì sao bộ phận phòng đột nhiên lại thiếu người như thế không? Không biết. Bởi vì tối hôm thứ năm, trong khách sạn của mình có ma đấy. Nhìn gương mặt thần bí của Thúy, Hoa suýt chút nữa thì đã cười phá lên, còn không tưởng tượng ra được rằng là cô đang nói cái gì nữa. Hóa ra lại đang đi truyền bá mê tín dị đoan. Hoa vừa tức vừa buồn cười. Ôi giời ơi kiếp, tưởng cái gì, ma với cả chả quỷ. Không phải chứ, cậu cũng tin là có thứ đó trên đời này sao? Nhỏ giọng chút có được không? Cậu đừng có mà không tin. Thứ tư có chuyện xảy ra đó, cậu không biết gì ư? Chuyện gì thế? Hoa nhíu mày. Nghe nói có một khách nữ đã bị giết chết ở trong phòng đấy. Cái gì? Giết chết á? Đúng, bị giết chết. Cổ của cô ta đã bị cắt nát, gương mặt thì đã chằng chịt những vết rách. Nghe nói cô ta là bồ nhí của một đại gia. Sau khi hai người ân ái ở trong này xong thì ông ta đi tắm. Lúc tắm ra thì mới phát hiện ra nhân tình của mình đã chết. Lúc xảy ra chuyện, anh ta lại chẳng nghe thấy bất cứ một âm thanh nào cả. Mà bên cảnh sát cũng đã nói, cô gái kia không hề có dấu vết dãy giụa gì cả. Liệu có phải là người đàn ông kia giết hay không? Không biết, nhưng nhìn cách thức chết thì giống như là một vụ đánh ghen thì hơn. Trời đất ơi, sao tôi không biết gì hết vậy? Thúy lẩm bẩm. Cô không biết thì cũng phải, bởi vì đại gia kia đã bưng bít với chính quyền rồi. Hơn nữa bà Kiều, bà ấy cũng có chút đút lót, cho nên... Đúng rồi. Hoa thốt lên, cô sực nhớ lại, buổi sáng của 3 ngày hôm trước là sáng thứ tư, cũng là khi mà cô trông thấy mấy người cảnh sát ở đó. Nhưng mà chuyện ma cỏ này thì là sao nhỉ? Thì đó, cái chết bị bưng bít, nên chắc oan hồn của cô gái ấm ức, không có đầu thai được. Ngay trong đêm thứ năm, tức là một ngày sau đó, mấy người trực buồng phòng liên tục gặp ma. Rồi không ai bảo ai, họ sợ hãi quá mà xin nghỉ việc hết tất cả. Nghe xong lời của Thúy nói, thì Hoa cảm thấy nghe những lời đồn nhảm đúng là có chuyện đáng sợ. Rõ ràng là một vụ án mạng, hiện giờ lại biến thành một câu chuyện ma quỷ kinh hoàng. Đây cũng quả thực là châm biếm quá đi mà. Người chết thì không thấy đâu, chỉ thấy thêu dệt, nghĩ mà cũng cảm thấy xót xa. Hoa, cậu đừng có không tin như thế. Có những việc tuy khoa học không chứng minh được, nhưng họ vẫn không thể phủ nhận được nó. Hoa phì cười. Thôi, cậu cứ nghĩ sao cũng được. Mình trước giờ không thấy ma bao giờ cả, nên cũng không cảm thấy sợ đâu. Nào, để xem nào, ma quỷ gì chứ? Nhìn ra được vẻ mặt không hề quan tâm của Hoa, Thúy lắc đầu ngán ngẩm. Được rồi, cậu không tin thì thôi, cứ từ từ mà trải nghiệm đi nhá. Lúc đó thì đừng có bảo sao là mình không có căn dặn trước. Nói xong thì Thúy đứng dậy, bỏ đi về phòng làm việc. Hoa cũng đứng theo, lắc đầu ngán ngẩm. Đúng thật là, tuy mình cũng là con gái, nhưng lại cực kỳ ghét mấy cái chuyện này. Thôi, không có nghĩ lung tung nữa, đi nhận công việc mới thôi. Ngay trưa ngày hôm ấy, sau khi sắp xếp xong mớ công việc trong phòng marketing của mình, thì Hoa cũng đã nhanh chóng di chuyển về khu buồng phòng. Khi đến nơi, quả thực là mọi thứ rất lạ. Nếu như Hoa vẫn không nhầm, thì lúc trước có đến trên dưới 20 nhân viên dọn phòng cơ mà. Với cái khách sạn gần 20 tầng này, thì tương ứng với việc mỗi người ở một tầng. Ấy vậy mà bây giờ đây, chỉ vỏn vẹn chưa có đến 10 người. Hoa đã liền thốt lên. Trời ơi! Nếu như thế này thì chắc mình phải dọn phòng bở cả hơi tai đây. Không biết là có trụ nổi 2 ngày hay không, chứ đừng nói là 2 tuần chứ. Nhưng đã lỡ nhận công việc rồi, Hoa không thể nào thoái lui được. Cô chỉ biết thầm trách chị Kiều kia, quá bất công với mình mà thôi. Suy nghĩ của Hoa cũng đã nhanh chóng bị cắt đứt bởi giọng nói ồm ồm của người phụ trách. Nào mọi người, để bắt đầu lại tuần làm việc mới, thì chúng ta sẽ nhận phân công trực dọn buồng phòng nhé. Vì lý do thiếu nhân lực, nên tuần tới, tạm thời một người sẽ đảm nhận 2 tầng nhé. Yên tâm là sẽ có hỗ trợ thêm tiền lương. Vâng. Những tiếng vâng dạ đồng thanh kia nghe sao mà thiếu sức sống đến như vậy. Sau đó, mọi người lần lượt chọn tầng mà mình đảm nhiệm. Và có một điều khiến cho Hoa để ý, đó chính là không ai chịu nhận tầng 13 cả. Cô sực nhớ ra, theo lời của Thúy kể, thì tầng 13 kia là tầng mà vụ án mạng 3 ngày hôm trước đã diễn ra ở đây. Chắc là sợ ma đây mà. Hoa phì cười một cái rồi nói. Quản lý, cho em tầng 13-14 nhé. Sau khi nghe Hoa nói dứt câu thì ngay lập tức, hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía của cô. Hoa cũng nhận ra những cái ánh nhìn ấy không có được bình thường cho lắm. Sao thế? Có ai muốn hả? Vậy thì tôi nhường cho đây này. Tất nhiên là đâu có ai dám nhận nó đâu cơ chứ. Và trong suốt buổi họp phân công ngày hôm ấy, Hoa giống như là một người ngoài hành tinh trong mắt tất cả mọi người. Sau khi đã xong xuôi, Hoa bước tới thang máy để lên tầng thứ 13. Cùng đi với cô có 3 người nữa. Họ là những người nhận 6 tầng trên cùng. Thang máy từ từ di chuyển thì cũng là lúc một người quay sang nhìn Hoa. Cô không nghe chuyện gì hay sao? Hoa biết ngay là người đang nói này đang nói tới chuyện gì rồi. Cô gật đầu. Ừ, nghe chứ. Cô không sợ sao? Người kia lại hỏi tiếp. Ôi, sợ gì chứ? Tôi không tin vào những chuyện mê tín dị đoan như thế này đâu. Sau khi Hoa đã nói xong, thì một người khác đã lên tiếng. Người này có vẻ cũng đã lớn tuổi rồi. Bà ta nói với cái giọng trầm trầm. Cô không tin cũng được. Nhưng cô không nên nói ra xuồng xã như vậy. Người khuất mày khuất mặt, họ nghe được thì lại khổ. Hơn nữa chuyện này cũng đâu phải lần đầu đâu chứ. Cái gì? Bà nói sao? không phải lần đầu là như thế nào ạ? Bà lao công gật gù rồi bắt đầu lại nói. 6 năm trước, cũng ở trong căn phòng 1323 đó, đã có từng một cô gái tự tử bên trong phòng. Cô ta lúc đó hình như là mới có 16 tuổi, mà lúc chết thì không hề làm gì cả, chỉ cào rách gương mặt của mình, rồi sau đó cắt luôn động mạch chủ ở bên cổ, mất máu quá nhiều mà chết. Nghe những người đã từng đi vào căn phòng đó nói, máu của cô ta gần như là nhuộm đỏ cả căn phòng. Ủa, có chuyện kinh dị đến như vậy sao? Có. Và không đơn thuần là người ta bỏ việc vì chuyện gần đây đâu. Vốn cái khách sạn này đã có sẵn có ma rồi. Chuyện này nó chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Cho nên tôi nói với cô hết sức cẩn thận đấy. Phải lấy tỏi bỏ vào trong túi, đeo dây chuyền mặt Phật đi. Biết đâu chúng có thể làm cho tà ma tránh xa đấy. Trời đất ơi, con biết mà. Nhưng mà con không có tin thì vẫn không tin mà thôi. Bà lao công lắc đầu ngán ngẩm trước cái thái độ ương bướng của Hoa. Tinh một tiếng, thang máy thoáng chốc cũng đã lên tới tầng thứ 13. Hoa cười tươi rói rồi bước ra ngoài. Cô cũng không quên chào 3 người còn lại ở bên trong. Và tất nhiên, họ đã dành tặng cho cô những cặp mắt hết sức khó hiểu. Khách sạn Trường Sinh vào buổi hoàng hôn hiện ra đẹp vô cùng. Với tường ở bên ngoài màu trắng, cửa sổ tao nhã mà lịch sự, giống như là một cô thiếu nữ thanh lịch và tinh tế dưới ánh nắng vàng kim hổ phách. Phối hợp với đám cỏ màu xanh mướt ở bên dưới, cộng thêm màu tím của vườn hoa lavender, đã tạo thành một bức tranh phong cảnh đẹp đến mê hồn. Đằng sau khách sạn lại có một con đường tuyệt đẹp, đi dọc theo ven sông, hai bên là bóng cây xanh che phủ. Nếu đi thả bộ trên con đường này thì phải công nhận là hết sức lãng mạn. Mà ở hai bên bờ sông dưới những tán cây kia, có những bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn và cẩn thận để phục vụ cho quan khách vừa thưởng thức cảnh hồ, lại vừa có thể uống trà, thưởng chuyện. Lúc này thì Hoa đang nghiến răng nghiến lợi, dùng lực mà đẩy một cái bọc còn to hơn cả người của cô. Cái bọc này bên trong không có khác gì là những cái thứ đồ dùng ở trên giường đã được nhân viên phục vụ trước đây dọn dẹp ra, nhưng còn chưa kịp đưa đến phòng giặt đồ của khách sạn thì đã xin nghỉ rồi. Hoa lấy 2 tấm ga trải giường lớn nhất, đem gói hết những đồ dùng trên giường lại thành một bọc lớn, không vác lên được, chỉ còn cách kéo lê đi mà thôi. Cứ như thế, Hoa đã gắng sức đẩy cái bọc đó lên đến thang máy chở hàng. Nhưng lúc đến nơi thì mới phát hiện ra cả cái thang máy chở hàng ở phía bên này đều đang bị đặt bảng, đang sửa chữa. Cô đành phải quay sang dùng thang máy dành cho khách đi vậy. Trời ạ! Hoa không nhịn được nữa ngẩng mặt lên trời mà than thở. Tôi có làm việc gì xấu đâu cơ chứ. Sao ông trời lại cứ phải trêu đùa tôi như thế này? Than thở xong, lau đi mồ hôi ở trên mặt, Hoa lại tiếp tục bắt đầu công việc không thể bỏ được này. Đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của Hoa. Bất kể là lúc nào, bất kể là gặp phải khó khăn đến như thế nào, cô vẫn sẽ luôn cố gắng hết sức mình, chứ không phải dạng thấy khó là bỏ. Cuối cùng thì cũng đã vào được thang máy. Hoa toàn thân đổ mồ hôi ra như tắm. Hoa thở hồng hộc nhìn cái bọc to đùng đáng ghét kia. Không nhịn được mà khóc ầm lên trong lòng. Trong lòng lại tự thầm nhủ. Nếu có Toàn ở đây thì có phải là tốt hơn hay không? Cái anh này, sớm không về quê, muộn không về quê, lại cứ phải nhè đúng lúc này mà đi chứ. Thật đúng là, lúc không cần đến thì cứ lượn qua lượn lại ở xung quanh. Cho đến lúc cần đến thì anh ấy lại không có xuất hiện, bặt vô âm tín. Hoa ngán ngẩm mà nhìn cánh cửa thang máy đóng rồi lại mở. Không được rồi, phải nghỉ một lúc đã. Nghỉ một lúc rồi mới có thể có sức mà đẩy cái bao chết tiệt này đi. Sau một hồi loay hoay, thì cuối cùng Hoa cũng đã đem được cái bọc khổng lồ đến phòng giặt ủi. Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong cái công việc mới của cô mà thôi. Xong xuôi, Hoa trở lại tầng 13 và cô lại vùi đầu vào việc dọn dẹp phòng. Làm mãi. Cô cũng đã dần dần quen đi với cái sự thuyên chuyển hết sức vô lý này. Phòng cuối cùng rồi, Hoa xoay xoay cái eo đang đau nhức kinh khủng kia. Mệt quá đi thôi. Rõ ràng là bản thân ghét công việc dọn dẹp hay là sắp xếp đồ đạc trong gia đình. Vậy mà giờ không những phải dọn dẹp, mà còn phải dọn dẹp cả một trong những 23 gian phòng. 2 tuần, thật không biết làm sao mà chống được qua cả cái quãng thời gian này đây. Phòng 1323 là phòng cuối cùng rồi. Cũng chính là căn phòng mà trước đó đã từng xảy ra chuyện. Vừa vào đến căn phòng này, Hoa hoàn toàn không có cảm giác gì đặc biệt. Cô cũng quên mất hoàn toàn những chuyện đáng sợ về căn phòng 1323. Chỉ là do mệt mỏi vì làm việc quá sức so với thường ngày mà thôi. Hì hục gần 10 phút, Hoa vẫn đang chuyên tâm mà dọn dẹp phòng, rồi thay ga giường mới. Tuy phòng này từ lúc xảy ra chuyện không có ai ở cả, nhưng vẫn như thường lệ, những chiếc ga giường mới sẽ được thay. Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, Hoa bất giác run một cái, rồi cô quay đầu lại xem xét. Cửa sổ vẫn đang đóng rất chắc, sao lại có gió chứ? Tiếc là cô không hề chú ý gì tới nữa, chỉ muốn mau mau làm xong công việc của mình. Lúc nãy mạnh miệng nói với Thúy là mình không sợ, nhưng thực ra ngay lúc này đây thì Hoa cảm thấy cứ dần dần ở trong người đấy. Ôi, cuối cùng thì cũng đã làm xong rồi. Hoa lau mồ hôi ở trên trán rồi tự nói. Nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ rưỡi, công suất làm việc của mình cũng nhanh thật đấy. Hoa chép chép môi, trong lòng thì đắc ý mà tự biểu dương mình một cái. Còn sớm mới đến 8 giờ, không bằng cứ nghỉ ngơi một chút đã, một chút chút là cũng đã được rồi. Sau đó Hoa toàn thân đau nhức, cứ thế mà nằm xuống chiếc giường mềm mại to lớn. Mệt đến nỗi cô đã hoàn toàn quên đi mất cái câu chuyện truyền miệng mình đã từng rất sợ hãi kia, dần dần rồi thiếp đi. Càng ngủ lại càng cảm thấy lạnh, Hoa trong ý thức mà đã kéo chăn ở dưới chân mình lên. Nhưng hình như mình không những không ấm lên chút nào, thậm chí ngược lại, càng lúc lại càng cảm thấy lạnh hơn. Trong lúc mơ màng, Hoa hình như nghe thấy có tiếng người đang khóc thì phải. Hình như là một cô gái vẫn còn trẻ. Cô rất muốn ngẩng đầu để nhìn một cái, lúc đó mới phát hiện ra toàn thân đã cứng đờ, không thể động đậy thân thể được. Hoa đã lập tức mở to đôi mắt, lông toàn thân đều đã dựng đứng hết cả lên. Cái gì thế này? Sao không cử động được vậy? Tiếng khóc càng lúc càng đến gần hơn. Cứu tôi! Cứu tôi với! Bây giờ không còn là tiếng khóc thút thít nữa, mà thay vào đó là một âm thanh nghe rất rùng rợn. Hòa loáng thoáng nghe được đó chính là tiếng khóc của một người phụ nữ, một tiếng nói run run đến kỳ lạ. Chết rồi! Có ma thật ư? Phen này mình tiêu mất rồi! Nghĩ thầm trong bụng là như vậy, và trong lúc cấp bách này, Hoa không còn biết làm gì ngoài việc là cố dùng hết sức bình sinh mà hét lên một tiếng. Sau tiếng hét của Hoa thì đột nhiên, hai bên tai của cô bỗng nhiên im ắng hẳn, tiếng khóc lóc kêu cứu kia cũng đã biến mất. Hoa phải mất hơn 10 phút sau mới có thể cử động lại được chân tay bình thường. Cô ngồi dậy, chớp chớp mắt, nhìn quanh bốn phía. Thực sự là chẳng có gì cả. Không có gì ư? Hoa thở dài ra một hơi, cô thều thào. Ôi, chắc là do mình mệt quá nên đã bị bóng đè đây mà. Nhưng rồi chỉ vừa dứt câu thì Hoa đã hoàn toàn hối hận, bởi từ trên vách tường kia có một thứ nước chảy đang chảy xuống ròng ròng. Tim của Hoa lúc này như thắt lại, bởi thứ mà cô đang nhìn thấy ở đây quả thực nó nằm ngoài sức tưởng tượng của Hoa. Tất cả những điều khủng khiếp này Hoa cả đời cũng không bao giờ có thể quên. Thứ mà Hoa đã nhìn thấy đó chính là máu. Máu khắp nơi đều là máu. Trên tường, trên chân nhà, máu đang chảy lộp độp, ròng ròng xuống dưới căn phòng. Máu nhỏ lên trên cả tấm ga trải giường màu trắng nữa. Mùi máu tanh thì ập vào trong mũi của cô. Răng của cô bắt đầu không có tự chủ được mà đánh vào nhau lập cập. Hiện giờ không chỉ có dựng lông tơ lên, mà đến cả da gà cũng đã nổi lên hết cả rồi. Hoa lần này không có nói không rằng, liên tục hét rồi bật dậy chạy thẳng ra bên ngoài. Cô nhận ra trên mặt của mình có một thứ nước gì đó, chắc là máu đã nhỏ từ trên trần nhà xuống mặt của cô. Có lẽ là do thói quen, Hoa lại không hề chạy về bộ phận phục vụ phòng để mà báo cáo, mà chạy một mạch đến bộ phận bán hàng ở dưới nhà, đến văn phòng của Kiều. Chị Kiều ơi, chị Kiều! Kiều đang ngồi ở trong phòng làm việc, nhíu mày nhìn ra cửa. Ai đó? Vào đi. Hoa lập tức đẩy tung cánh cửa rồi lao vào bên trong. Chị ơi, có ma chị ạ. Câu nói của Hoa làm cho Kiều hết sức khó hiểu. Cái gì đây? Ma cỏ gì ở đây chứ? Nhưng Kiều thì chưa kịp dứt câu, thì Hoa đã chạy ngay tới trước mặt của cô. Chị ơi, có ma thật mà. Phòng 1323 đấy chị ạ. Có ma đấy. Lập tức, cặp mắt của Kiều bỗng trợn trừng lên, môi của cô run run lại. Có ma sao? Hoa gật đầu lia lịa và cô cũng chỉ biết có thế thôi, rồi ngã quỵ xuống ngất lịm đi. Kiều nhanh chóng gọi người đưa cô đi bệnh viện. Hoa bị hôn mê suốt 2 hôm ở trong bệnh viện, cuối cùng cũng đã tỉnh lại được. Nhưng vừa tỉnh lại đã phát hiện ra dường như ngủ tiếp thì tốt hơn, bởi những cái hình ảnh kia cứ hiện ra rõ mồn một trong đầu của cô vậy. Nhưng rồi, một bàn tay ấm nóng đã đặt lên vai của Hoa làm cho cô bừng tỉnh. Hoa, em tỉnh rồi à? Một giọng nói vang lên làm cho Hoa nhận ra là Toàn, anh đang ngồi kế bên cô trong phòng bệnh. Trông thấy Toàn, Hoa đem hết sự ấm ức và sự sợ hãi trong lòng của mình ra mà òa lên khóc. Tiếng khóc của Hoa lớn lắm, nên mấy người bệnh nhân nằm ở giường kế bên cũng có khi là tưởng Toàn đã làm gì cô không bằng. Sao giờ anh mới tới hả? Sao giờ anh mới tới? Toàn thì khác. Anh kiên nhẫn đưa tay lên xoa xoa vai của cô, rồi vỗ về nói. Em cứ bình tĩnh lại đi Hoa. Có gì thì cứ nói với anh đây này. Hoa ơi! Sau khi khóc một trận đã đời xong, Hoa cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Lúc này mới nhận ra Toàn có mua đến một đống đồ mà cô thích ăn nữa. Còn có thứ mà cô đã muốn từ rất lâu rồi. Một bó hoa hồng đẹp cực kỳ và rất lớn. Sao? Anh làm đúng như lời em nói rồi còn gì? Thích không? Ừ, thích chứ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Lúc này sau khi đợi cho Hoa đã bình tĩnh hơn, thì Toàn mới bắt đầu hỏi chuyện. Hoa, kể cho anh nghe xem nào. Chuyện gì mà em phải sợ hãi đến mức như thế vậy? Anh có hỏi chị Kiều, thì chị ta không hề nói gì cả. Hoa ấp úng. Em thấy ma. Sao? Ma ư? Ở đâu? Thế là Hoa kể lại hết mọi chuyện, từ việc cô gái chết ở trong phòng khách sạn, rồi tin đồn của Thúy cho đến việc tự mình trải nghiệm cái cảm giác kinh hoàng trong căn phòng máu đỏ kia. Nghe xong thì Toàn nhíu mày. Có chuyện đó thật ư? Thật, em thề với anh, em nói thật đấy. Toàn gật gù. Chuyện này anh cũng thấy có phần hơi kỳ lạ đấy. Nhưng mà chị Kiều kia hoàn toàn không có nói chuyện gì với anh cả. Và dường như cũng không ai biết đến chuyện này đâu. Bởi anh có hỏi Thúy trước khi qua đây, cô ấy nói là chỉ biết em làm việc quá sức rồi ngất xỉu đi mà thôi. Khi hỏi là ai nói, thì cô ấy nói là chị Kiều thông báo như vậy. Vậy là chị ta giấu rồi. Em còn nhớ, lúc chạy ra khỏi phòng đó, gương mặt của em cũng đã dính đầy máu cơ mà. Toàn lắc đầu. Cái này thì anh cũng không biết. Em có nhìn nhầm hay không? Nghe câu nói này của Toàn, thì Hoa đã trợn trừng mắt lên. Sao? Ý của anh là em nói dối à? Anh không có ý đó. Nhưng mà thôi, em nghỉ ngơi chút đi vậy. Toàn nói xong thì đỡ cho Hoa nằm xuống. Cô cũng muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cái thái độ của Toàn đúng là không có tin cô rồi. Nhưng thôi, Hoa cũng đang rất mệt mỏi, sự sợ hãi còn chưa hết, cô việc gì phải đào lại nó lên để rồi chứng minh cho anh ta tin. Trưa ngày hôm ấy, Thúy tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy vào trong bệnh viện thăm Hoa vì hay tin cô đã tỉnh lại. Vô tới nơi, Toàn liền kéo cô ra băng ghế ở bên ngoài rồi nói. Hoa vừa mới uống thuốc xong, đang nghỉ trưa, cứ để cho cô ấy ngủ đi. Dạ vâng, Thúy gật đầu đồng ý. À Thúy này, tôi có một chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì vậy ạ? Đó là chuyện... chuyện ma trong khách sạn mình ấy. Nghe Toàn nhắc tới đây, thì cặp mắt của Thúy cũng đã mở to ra, trợn lên rồi nhìn anh. Trời đất, anh cũng nghe rồi mà. Hay là anh đã thấy? Không, tôi nghe Hoa kể lại mà thôi. Thúy gật đầu. Đúng, khách sạn mình có ma thật đó anh ạ. Để em kể lại cho anh nghe. Đây này, chuyện nó là như thế này này. Sau khi Thúy đã kể xong, Toàn kể ngược lại cho cô nghe chuyện mà Hoa nói cô đã gặp tại trong căn phòng 1323 kia. Nghe tới đâu thì da gà của Thúy đã nổi lên tới đó. Cho đến khi Toàn ngừng câu chuyện thì cũng là lúc mà Thúy thốt lên kinh hãi. Trời ơi, ghê quá, kinh dị quá vậy. Vậy thì đúng rồi, con Hoa nó gặp ma thật rồi anh ạ. Toàn lắc đầu. Anh không tin có ma đâu. Trên đời này làm gì có chuyện ma cỏ chứ. Toàn thần hồn nát thần tính mà thôi. Hơn nữa, ma như thế nào thì cũng không thể làm hại tới con người được. Một là thứ hữu hình, thứ còn lại là vô hình. Vậy thì làm sao mà có thể... Anh không tin cũng được. tùy anh thôi. Nói tới đây thì Thúy mặt đỏ bừng bừng tức giận. Cô cố đứng phắt dậy rồi bỏ ra về. Chỉ còn lại mỗi Toàn đang ngồi ở trên băng ghế. Anh cứ ngồi thừ người ra đó với hàng loạt những câu hỏi đang nhảy múa ở trong đầu. Sáng ngày hôm sau thì Hoa cũng đã được xuất viện ra về. Chỉ trong chớp mắt, Hoa đã lại nói vui vẻ trở lại. Tất cả mọi phiền não đã nhanh chóng bị bỏ lại ở phía sau. Nếu như không có tính cách lạc quan yêu đời này, thì có lẽ cũng không biết Hoa sẽ thành ra bộ dạng như thế nào nữa. Do xảy ra chuyện, nên hiện giờ Hoa đã được điều về bộ phận bán hàng. Vừa mới về đến văn phòng, lại bị Thúy kéo ra bên ngoài. Hoa, Hoa, cô có ổn chưa? Rồi, tôi khỏe rồi. Hoa nhẹ nhàng nói, may quá, nhưng mà sao cô lại trông thấy ma vậy? Tôi nghe anh Toàn kể lại đó. Hoa ậm ừ như xác nhận với những lời của Thúy nói là đúng. Nghe xong thì Thúy lắc đầu ngao ngán. Ôi dồi ôi, cái khách sạn này chắc là có lẽ phải dẹp đi mất. Sao thế? Cô không biết gì sao? Không, Hoa lắc đầu. Chuyện khách sạn mình có ma, không biết là ai đã tung tin ra mà từ hôm qua tới giờ nó xuất hiện tràn lan trên khắp các mặt báo đó. Chưa hết, nguyên cả cái tầng 13 đều đã bị niêm phong cả rồi, không có kinh doanh gì nữa. Chị Kiều thì gần như là thức trắng đêm qua để nghĩ cách liên hệ với mấy tờ báo để gỡ bài xuống. Và biết chị ta nói gì hay không? Không, tôi không biết. Thúy đưa mắt nhìn quanh một hồi rồi bắt đầu nói. Chị Kiều cho rằng vì đưa cô chuyển qua bộ phận buồng phòng, cho nên cô không có can tâm, mới bày ra cái chuyện ma quỷ này, rồi tung tin cho báo chí họ viết bài. Nói một cách ngắn gọn thì chị Kiều đang hướng tất cả những sự bực tức và thù hằn lên trên người của cô đấy. Nghe đến đây thì Hoa như rụng rời cả chân tay. Có chuyện đó sao? Nhưng tôi không hề nói dối, cũng như là không tiết lộ chuyện gì cho cánh báo chí cả. Cái này thì tôi tin cô, nhưng mà cô cũng biết tính chị Kiều rồi còn gì. Tôi nghĩ chị ta sẽ không để yên cho cô đâu. Hoa thở dài một hơi nặng nhọc rồi cảm ơn Thúy, sau đó đi thẳng một mạch về phía phòng làm việc. Cả ngày làm việc hôm đó, Hoa cứ ở trong cái tâm trạng thấp thỏm, lo lắng, bởi cô biết là một lúc nào đó, chị Kiều kia sẽ gọi cô lên, sai sẻ một trận rồi đuổi việc cô cũng không chừng. Nhưng không. Bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều, gần hết ca làm việc mà vẫn không hề có một chút động tĩnh gì từ phía của chị Kiều. Đám người trong văn phòng thì nhìn Hoa chằm chằm, người thì tò mò hỏi chuyện cô, kẻ ghen ghét với Hoa thì trước giờ lại mừng thầm, chờ tới lúc mà chị Hoa bị chị Kiều kia đuổi việc. Cảm giác lúc đó khiến cho Hoa thực sự cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Nhưng rồi, Hoa cuối cùng cũng đã hiểu được nguyên do vì sao chuyện của cô đã được chị Kiều kia tạm thời gác qua. Đó là bởi vì vào sáng ngày mai, vị khách quý nhất của cái khách sạn Trường Sinh này trong năm nay sẽ xuất hiện. Đó chính là Đức, con trai của chủ tịch tỉnh mà Hoa và Toàn đã có lần nhắc tới. Có lẽ bây giờ, chị Kiều đang sắp xếp lại mọi thứ để cho buổi đón tiếp anh Đức kia diễn ra một cách tốt đẹp. Và biết đâu, sự việc này của anh ta sẽ làm xoa dịu đi cái tin đồn ma quỷ trong khách sạn đây. Đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau, một chiếc xe hơi sang trọng được chạy thẳng tới trước sảnh khách sạn. Từ trong xe, một người đàn ông mở cửa bước ra bên ngoài. Trông anh ta có vẻ trẻ và phong độ lắm. Ở trong sảnh, chị Kiều cùng Phong và mấy người quản lý từ các bộ phận bước ra bên ngoài. Trông thấy người đàn ông kia, chị Kiều nở một nụ cười tươi rói rồi cúi gập người xuống. Ồ, chào anh Đức. Cuối cùng thì anh cũng đã tới rồi. Anh đi đường có mệt hay không? Người này không có ai khác, chính là cái vị con chủ tịch tỉnh mà đã được nhắc đến suốt thời gian qua đây sao? Trông anh ta quả nhiên là có khí chất của một vị đại gia. Cộng thêm cái sức mạnh quyền lực từ người bố của mình thì có thể nói, ở cái thành phố này, không ai là dám động tới anh ta cả. Anh ta bước thẳng tới trước mặt của chị Kiều, đưa tay lên vẫy vẫy chào rồi chìa ra. Chào chị. Về phần của chị Kiều thì khỏi phải nói, chị ta mừng như là bắt được vàng vậy. Vội vàng chìa hai tay ra bắt lấy cái bàn tay vàng ngọc kia. Dạ, phòng của anh đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ. Mời anh về phòng nghỉ ngơi. Lát nữa nhà hàng sẽ sắp xếp bữa ăn ở trong phòng tiệc dành riêng cho anh ạ. Đức gật gù, đưa tay lên xoay xoay chiếc nhẫn ở trên tay mình, rồi bước đi theo người lễ tân dẫn đường. Lại nói về Hoa, tan buổi làm ngày hôm ấy thì cô và Toàn về lại phòng trọ của mình. Có vẻ vẫn còn hơi mệt, cho nên trông sắc mặt của cô có phần không được tốt cho lắm. Toàn cũng biết chuyện ấy nên đã trên đường về, anh còn mua cho cô một chút đồ ăn vặt đêm khuya. Về tới nơi, Hoa bước vào bên trong phòng thì giật mình, bởi hệ thống điện ở trong phòng của cô đã bị hư hại hoàn toàn. Cái cảnh này Hoa không còn lạ lẫm gì nữa, bởi từ trước khi ở đây, cô đã trải qua trên dưới 3-4 lần như vậy rồi. Nhưng cô cũng không thể đòi hỏi gì hơn ở cái khu phòng trọ giá rẻ này. Hoa mệt mỏi lắc đầu quậy quậy. Trời này mà không có điện, không có quạt thì có mà chết mất. Nghĩ bụng là như vậy, nên Hoa không còn cách nào khác. Cô vớ ngay bộ quần áo trong tủ, rồi bước ra bên ngoài. Anh Toàn ơi! Anh Toàn ơi! Hoa vừa gõ cửa phòng của Toàn vừa gọi réo vào bên trong. Hoa, đợi anh chút nhé. Giọng của Toàn vang lên. Hoa gật gù đứng đợi, nhưng phải đến hơn 10 phút sau thì anh mới mở cửa. Anh làm gì mà lâu vậy? Em đứng đây mũi cắn gần chết rồi đây này. Nghe câu nói của Hoa thì Toàn phỉ cười. Anh đưa tay lên gãi đầu. Anh tắm, mà có chuyện gì đấy? Nhớ ra lý do mình qua đây, Hoa đã phụng phịu nói. Phòng em bị mất điện rồi. Sao lại hư nữa à? Cái nhà trọ này, em gọi cho chủ trọ chưa? Rồi, ông ấy hứa là ngày mai sẽ qua xem sao. Giờ anh cho em ở lại tạm phòng trọ của anh đi. Trời này mà không có điện thì sống làm sao nổi chứ. Toàn im lặng một lúc. Thấy thế thì Hoa nói ngay. Anh không muốn cho em qua như lần trước nữa à? Hay là có ai ở trong đó vậy? Hoa vừa dứt câu thì Toàn lắc đầu xua tay nói. Ấy không, không có, không có. Thôi em vào đi. Vừa nói, Toàn vừa né sang một bên cho Hoa bước vào. Vô tới nơi, căn phòng vẫn như là bình thường. Hoa ngồi phịch xuống cái ghế tựa ở trong phòng với cái vẻ thoải mái lắm. Toàn bước tới giường, đưa tay gấp lại chăn màn rồi nói. Tối nay em cứ ngủ ở trên này đi, anh trải nệm ngủ dưới đất cũng được. Vâng, em biết rồi. Thôi em đi tắm đây, về nãy giờ mà giờ mới được tắm đây này, em chịu hết nổi rồi. Nói xong thì Hoa cầm quần áo đứng dậy rồi bước vào trong phòng tắm. Làn nước mắt chảy ra từ cái vòi hoa sen như gội rửa sạch hết những mệt mỏi ở trong người của cô cả ngày hôm nay. Cô sực nhớ tới người thiếu gia tên Đức kia. Trong lúc anh ta nói chuyện với Kiều, thì Hoa cũng có dịp ghé ngang qua liếc nhìn một cái. Đây quả thực là một người đàn ông đầy quyến rũ. Không phải vì tiền của trên người của anh ta, mà là cách phong thái toát ra. Còn có một điều nữa, đó chính là Thúy, cô bạn đồng nghiệp của Hoa. Cô đã khoe tối nay, cô sẽ là người hướng dẫn vị thiếu gia này đi tham quan khách sạn và một vài điểm ở trong thành phố. Lẽ ra, công việc này là Hoa sẽ là người làm. Nhưng vì chị Kiều kia đang nghĩ xấu cho Hoa, cộng thêm với sự háo hức của Thúy, thì Hoa nhường ngay cái sự tiếp khách này cho cô bạn. Tắm xong, Hoa mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài. Toàn đã đi đâu mất. Cô vừa đi khắp căn phòng trọ vừa cất tiếng gọi, nhưng không có thấy Toàn và cũng không có thấy tiếng trả lời. Quái, anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Vừa dứt câu thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên làm cho Hoa giật mình. Cô bước tới cầm điện thoại lên, là Thúy nhắn tin. Anh Đức đúng là một người tuyệt vời, mai lên tao kể cho mà nghe. Hoa phì cười khi đọc được dòng tin nhắn của bạn mình. Cô cũng thừa hiểu là cái ẩn ý của Thúy muốn nói. Đó nói chính xác là cô ấy đã quyến rũ thành công được Đức. Thường thì điểm kết của chuyện này sẽ là overnight, tình một đêm. Sáng ngày hôm sau, Thúy sẽ được một khoản tiền không nhỏ hoặc là được một hiện vật nào đó. Còn nếu may mắn hơn thì cô sẽ được người đàn ông kia để ý, có thể là người tình hoặc hơn nữa thì là người yêu công khai. Tất cả tùy thuộc vào tài năng của Thúy và cái sự mê hoặc của Đức mà thôi. Em cười gì thế? Một giọng nói cất lên làm cho Hoa giật mình. Cô đưa mắt nhìn sang thì nhận ra Toàn đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Anh nãy giờ đi đâu thế? Toàn lắc đầu. Không có gì đâu. Anh đi mua chút đồ thôi mà. Em tắm xong rồi à? Vâng, em xong rồi. Thế đi ngủ đi. Ngày mai còn đi làm sớm đấy. Hoa lắc đầu quậy quậy. Em chưa buồn ngủ lắm. Định mở điện thoại xem bộ phim đang dang dở ngày hôm qua. Tự nhiên nằm ở trong bệnh viện buồn quá. Em tìm phim xem. Xong rồi nghiện luôn lúc nào không hay anh ạ. À, vậy à? Vậy em xem đi. Toàn nhoẻn miệng cười. Rồi bước xuống dưới bếp. Một lát sau, anh trở lại. Trên tay là một ly nước cam. Đây, em uống đi. Tủ lạnh chả còn gì ngoài cái này cả. Hoa đưa mắt nhìn ly nước ở trên tay Toàn rồi mỉm cười. Hay quá, đang khát nước. Em cảm ơn nhé. Vừa nói, Hoa vừa cầm ly nước lên rồi uống liền một ngụm lớn. Vị ngọt ngọt, chua chua đọng ở trên đầu lưỡi làm cho cô cảm thấy dễ chịu hẳn. Bộ phim được Hoa bật lên, cô Cô tua lại đúng đoạn mình đã bỏ lỡ ngày hôm qua. Ở dưới đất, Toàn đang loay hoay trải tấm nệm ra để mà nằm ngủ. Hoa đã sang ngủ lại phòng trọ của Toàn khá nhiều lần, cho nên cô không có chút gì gọi là ngại ngùng cả. Và cô cũng hoàn toàn tin tưởng rằng Toàn là một người đàng hoàng. Uống xong ly nước thì cũng là lúc mà Hoa cảm thấy mắt mũi của mình nặng trĩu đi. Cô quay ra nhìn thì thấy Toàn đang nằm ngủ ở dưới đất. Và đó cũng là những gì mà Hoa có thể trông thấy. Bởi vì chưa đầy 5 giây sau thì hai mắt của cô cũng đã sụp xuống, từ từ chìm vào trong giấc ngủ mê man. Hoa! Hoa! Hoa ơi! Dậy đi em! Dậy đi! Hoa giật mình, mở mắt bởi tiếng gọi bên tai của mình. Là Toàn, anh đang vừa gọi tên vừa lay cô dậy. Ờ, gì thế hả anh? Hoa nhăn nhó vì cơn ngái ngủ vẫn còn lớn lắm. Có chuyện rồi, khách sạn có chuyện rồi em ơi. Ngay lập tức, Toàn đã thốt ra câu nói với vẻ mặt hớt hải lắm. Hoa nếu như bình thường thì sẽ nghĩ là Toàn đang trêu mình vì cái tội ngủ nướng. Nhưng không, lần này thì nhìn gương mặt của anh thì cô biết đây không phải là một chuyện đùa. Nghĩ vậy thì Hoa đã bật dậy ngay. Chuyện là sao vậy hả anh? Em thay đồ đi, mình cùng tới khách sạn. Trên đường đi rồi anh kể cho em nghe, nhanh lên. Thế là Hoa đã vội vàng làm theo lời của Toàn ngay. Ra đến ngoài đường thì hai người bắt một chiếc taxi đi ngay. Trong lúc đi thì Toàn mới kể chuyện cho Hoa nghe. Vốn là sáng nay, để phục vụ cho cái hội thảo mà cái vị thiếu gia tên Đức kia đứng ra tổ chức, cho nên anh ta đã rộng lượng mà bao nguyên cả cái khách sạn Trường Sinh này. Và cũng vì thế mà Toàn và Hoa sáng nay đã được nghỉ. Nhưng chuyện chỉ có thế thì không có gì để nói. Vào lúc nãy, Toàn đang loay hoay nấu bữa sáng, còn Hoa thì vẫn ngủ say như chết ở trên ghế của mình, thì đã nhận được một cuộc điện thoại. Đó chính là từ một người lễ tân ở trong khách sạn. Và sau khi nghe câu nói ngắn gọn của người kia, thì anh như bàng hoàng lắm. Đức chết rồi. Chỉ có 3 chữ thôi, nhưng Toàn như sét đánh ngang tai của mình vậy. Người kia còn nói thêm, thi thể của Đức đã được phát hiện ở trong phòng 1323 với tình trạng bị vết cắt ở trên cổ. Trên người không có vết thương hay là dấu hiệu gì của việc ẩu đả cả. Và kế bên cái thi thể của Đức chính là Thúy, nhân viên của khách sạn. Đức trần truồng và Thúy cũng như vậy. Chỉ có điều là Thúy ngủ say sưa cho tới khi người ta đã hét lên kinh hãi thì cô mới choàng tỉnh bật dậy. Một lát sau thì Hoa và Toàn cũng đã tới được khách sạn. Ở đó đã có rất đông người. Hoa thấy số lượng người và xe hơi dựng ở trước cổng thì có thể nói là choáng ngợp. Còn gấp cả chục lần cái vụ cô gái bị chết ngày hôm trước. Cũng dễ hiểu mà thôi. Bởi gia thế và địa vị như thế thì làm sao cái tin Đức chết không phải là một tin chấn động cho được. Hai người vô tới trong sảnh. Bên trong thì đầy nghẹt cảnh sát. Một vài người thì mặc bộ vest đen và đặc biệt là một người đàn ông lớn tuổi. Ông Khanh, chủ tịch tỉnh. Hoa đã thốt lên khi nhận ra người đàn ông này. Chắc có lẽ là sẽ nghe tin con trai của ông bị giết, cho nên ông đã phải tới đây ngay. Trông vẻ mặt của ông Khanh thì giận dữ lắm, và ngồi thu lu ở trong một góc là chị Kiều. Chị ta đang làm việc với cơ quan cảnh sát. Những tưởng đâu chuyện này sẽ làm cho chị Kiều kêu hoảng sợ. Nhưng không, trông vẻ mặt của chị ta bấy giờ hết sức lạnh lùng và toát lên một vẻ mạnh mẽ đến khó tin. Hoa đưa mắt nhìn xung quanh, trông thấy một người lao công đứng gần đó, cô liền chạy lại rồi hỏi ngay. Chị ơi, chị, cho em hỏi với. Người lao công nhận ra Hoa, bà gật gù nhìn cô rồi thì thầm. Sao đó Hoa? Chị ơi, chuyện người tên Đức kia chết là thật hả chị? Ờ, là thật chứ gì nữa. Vừa nói, người lao công vừa đưa mắt liếc nhìn về phía của ông Khanh. Ông ta là bố của cậu Đức kia. Lúc nãy ông tới đây, làm ầm cả lên đấy. May mà có mấy người cảnh sát, chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Hoa chép miệng, sực nhớ tới người bạn của mình và cô đã vội nói ngay. Chị, còn Thúy, cô ấy sao rồi ạ? Điên rồi, nó bị điên rồi chứ làm sao nữa. Sau câu nói của bà thì hai mắt của Hoa cũng đã trợn lên hết cỡ rồi. Nhưng không thể để cho cô thắc mắc thêm, bà mới tiếp tục kể. Sau khi phát hiện ra Thúy thì gần như đã phát điên. Cô liên tục hét lên hoảng loạn lắm. Chưa hết, Thúy còn tự cào cấu vào trong người của mình rồi gào lên. Ma, có ma, có ma mọi người ơi, có ma. Người ta đã đưa cô đi vào bệnh viện luôn rồi. Nói mang tội chứ, con Thúy đó cũng có tốt lành gì đâu. Cậu trai tên Đức kia thì được dắp. Cậu trai tên Đức kia thì được sắp xếp ở phòng VIP ở tầng 10. Hai người hú hí với nhau kiểu gì đó, rồi sợ bị phát hiện nên đã mò lên trên tầng 13. Trên ấy thì bị Niêm Phong không có đón khách từ mấy hôm nay rồi. Bị ma nhập quỷ sai thì cũng ráng mà chịu mà thôi. Nghe tới đây, Hoa chỉ biết thốt lên hai chữ. Trời ơi! Toản lúc này cũng đã bước tới, đưa tay chỉ lên trần nhà rồi hỏi bà Lao Công. Thế biết bao nhiêu camera ở đây, chẳng lẽ không tìm thấy cái nào khả nghi hay sao? Trời đất! Cậu với cô Hoa làm trong này bấy lâu nay mà không biết tin gì ư? Hệ thống camera ở đây hỏng được hơn 2 tháng rồi, mà hai người cũng biết rồi đấy. Cái khách sạn này là của công, cho nên hư hỏng gì thì chỉ có cái cách khai báo lên trên chờ giải quyết, chứ đâu có tự làm được. Mãi cho tới giờ, cũng đâu có ai chịu sửa chúng đâu cơ chứ. Quả nhiên là Hoa và Toản đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi. Thôi thôi thôi, dọn dẹp đồ đạc đi. Kiểu này chắc khách sạn sắp đóng cửa luôn rồi ấy không chừng. Nói xong thì bà Lao Công bỏ đi. Hoa và Toản tiếp tục quan sát. Lát sau thì chị Kiều được mấy người cảnh sát đưa đi về đồn để tiếp tục điều tra làm việc. Còn ông Khanh thì cũng đã rời đi ngay sau đó. Trước khi đi, ông nắm chặt tay, nghiến răng trèo trẹo nhìn thẳng vào cái bảng hiệu khách sạn Trường Sinh rồi thì thầm. Chúng mày sẽ phải trả giá. Cả ngày hôm đó trong khách sạn toát ra một bầu không khí ảm đạm lắm. Phần vì hai hôm nay khách sạn đã được bao cho nên không có khách, phần vì chuyện kinh khủng đã diễn ra. Cái tin đồn có ma tiếp tục được lan truyền đi chóng mặt, còn chị Kiều thì mất tăm mất dạng không có thấy đâu cả. Chắc chị ta vẫn còn đang ở trên đồn công an chưa được thả về. Hoa ngồi ở trong phòng, thử người ra nhìn đống giấy tờ ở trên bàn làm việc mà lắc đầu ngán ngẩm. Cô không phải chán vì cái khách sạn này, mà cô nghĩ nhiều hơn là đến Thúy, người mà ngày nào cô cũng ngồi đối diện bàn làm việc của cô. Đi ra đi vào đều chạm mặt nhau cả. Nhưng giờ đây, sau cái biến cố không ngờ kia, thì không biết giờ này Thúy ra làm sao. Cô đang cảm thấy như thế nào? Toản thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Đến trưa, anh chạy ra ngoài phòng của Hoa, rồi ngồi chơi với cô cho đỡ buồn. Trông thấy Toản, Hoa đã liền hỏi ngay. Anh nghĩ Thúy như thế nào? Sẽ sao rồi? Rồi chị Kiều và cả số phận của khách sạn này nữa. Toản hít một hơi thật sâu, rồi thở ra lắc đầu nói. Không biết nữa. Nhưng theo anh thấy thì hình như chuyện này không hề đơn giản đâu. Lúc nãy anh nghe cậu Thanh, người bảo vệ trực tiếp chứng kiến vụ việc. Anh ta kể, khi phát hiện ra thì thi thể của Đức đã lạnh, máu me phun đầy giường. Thúy thì gần như là bị đánh thuốc mê vậy. Cô ta ngủ mê man mà không biết hay chuyện gì. Cả cái tầng 13 đều không có khách ở. Hơn nữa chả có ai dại dột gì mà ở trong này hết. Hơn nữa, từ tối ngày hôm qua, khách sạn đã không đón khách để chuẩn bị cho hội nghị ngày hôm nay. Cho nên không thể có người lạ vào bên trong này được. Nghe Toản nói xong, Hoa lại đưa mắt nhìn anh rồi nói. Toản, anh có tin là có ma thật hay không? Toản nghe Hoa nói xong thì phì cười. Trời đất, em nói cái gì vậy? Không, em hỏi thật đấy. Anh có tin không? Toản ấp úng, tiếp theo đó là một tiếng thở dài vang lên. Anh cũng không biết nữa, nhưng mà nếu có thật thì anh nghĩ là mình có làm gì đâu mà người ta lại hại em cơ chứ. Vậy thì mấy người này có làm gì đâu, cũng chết đó thôi. Toản lắc đầu, thôi, không có nói chuyện này nữa, em đừng có suy nghĩ nhiều quá, không có tốt đâu. Đợi kết quả điều tra của bên cảnh sát đi. Với lại giờ trong khách sạn này anh thấy không có chỗ nào là an toàn cả đâu. Em đừng có đi đâu một mình đấy nhá. Dạ, em biết rồi ạ. Nói xong thì Toản đứng lên, quay trở về phòng làm việc của mình. Đến hơn 4 giờ chiều thì chị Kiều cũng đã quay trở về và quả thực là bất ngờ, chị ta đứng ngay sảnh rồi chửi đồng lên. Ủa, cái khách sạn này đóng cửa rồi hay sao mà không có thắp đèn lên như thế này? Mới đi vắng có một chút mà chảnh mảng hết cả ra rồi. Muốn tôi đuổi việc hết cả không? Cái thái độ này của chị Kiều làm cho mọi người hết sức bất ngờ, bởi chả ai có thể tin được với một người quản lý khách sạn vừa trải qua một chuyện động trời như vậy lại có thể bình thản và không xảy ra bất cứ một chuyện gì về tâm lý. Thậm chí, chị Kiều còn cho mọi người chuẩn bị dọn dẹp hết mọi thứ để ngày mai khách sạn lại làm việc trở lại. Thế là một tin đồn đã lại tiếp tục được người ta kháo nhau. Đó là về quyền lực thực sự của chị Kiều kia. Không biết cái ô dù đằng sau lưng của chị ta lớn tới đâu nữa. Tan làm, Hoa và Toản lại quay về phòng trọ. Hôm nay, điện vẫn chưa sửa được. Cô nhăn nhó chửi thầm một câu. Mẹ kiếp, cái ông chủ nhà trọ này làm ăn chán quá thật, sang tháng đổi phòng trọ khác cho rồi. Và thế là Hoa lại tiếp tục tá túc ở phòng trọ của Toàn thêm một đêm. Người chủ phòng trọ thì liên tục rối rít hứa hẹn. Đêm nay, Hoa lại tiếp tục xem bộ phim đang dang dở của mình. Cô nhận ra tối qua cô chưa xem được một chút nào thì cũng đã ngủ khì rồi. Vẫn như thường lệ, Hoa được nằm ở trên giường, còn Toàn thì nằm ở dưới tấm nệm dưới đất. Hơn 11 giờ, Toàn ngước mắt nhìn Hoa rồi nói. Hoa, ngủ đi em, mai đi làm lại rồi đó. Hoa đang chăm chú xem phim, cô lắc đầu nói. Anh cứ ngủ đi, phim hay quá, em đang xem giờ. Toàn không nói gì nữa, anh đứng dậy bước xuống bếp. Lần này thì không còn là ly nước cam nữa, mà trên tay của anh là một ly nước lọc bình thường. Đây, em uống đi. Hoa đưa mắt nhìn Toàn. Cảm ơn anh, nhưng mà sao anh khách sáo thế? Khi nào khát thì em uống, chứ lo gì nữa. Cô vừa nói vừa đưa tay cầm ly nước trên tay của Toàn. Đưa xong ly nước thì Toàn đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hoa ở bên ngoài, một tay cầm ly nước, còn tay còn lại thì vẫn đang cầm điện thoại trên tay. Đột nhiên trên màn hình xuất hiện một cảnh phim kinh dị, làm cho Hoa giật mình một cái. Ly nước trên tay thì đổ ập xuống dưới giường. Chết rồi. Cùng lúc ấy, Toàn từ trong nhà vệ sinh bước ra. Hoa đã vội gác cái ly nước trống không lên trên bàn rồi nói. Thôi em đi ngủ đây. Trông thấy cái ly nước cạn sạch kia thì Toàn mỉm cười gật đầu. Ừ, em ngủ ngon nhé. Toàn nói xong câu đó thì đưa tay tắt điện phòng. Hoa thì vốn sợ bị Toàn cam giam về cái tật hậu đậu của mình, nên không có dám nói là đổ nước. Hơn nữa, đây lại là nước lọc, cho nên cũng không có sợ kiến sẽ lên. Nghĩ tới đây, Hoa quyết không định nói gì. Cô cũng không xem phim nữa mà cứ nằm không, đưa mắt lên nhìn trần nhà rồi tiếp tục nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở khách sạn. Bỗng một tiếng động vang lên, làm cho Hoa giật bắn mình. Cô đưa mắt nhìn về phía tiếng động kia phát ra thì ra đó chính là Toàn. Anh đang mở cửa bước ra bên ngoài. Trong cái biểu hiện của Toàn thì trông thấy anh như đang vội vã lắm. Anh Toàn, anh ấy đi đâu vậy nhỉ? Hoa nhòm dậy, đưa ánh mắt nhìn màn hình điện thoại. 2 giờ sáng, anh Toàn đi đâu vậy chứ? Hoa không có nghĩ thêm nữa, bởi linh cảm cho cô biết là có chuyện gì đó đang diễn ra. Thế là Hoa nhòm dậy, bước xuống giường rồi đi ra bên ngoài. Toàn vẫn chưa đi xa lắm, nên Hoa vẫn có thể bám theo được. Toàn lúc này mặc một bộ quần áo da với cái mũ chùm đầu kín mít. Những thứ này quả thực là khác lạ so với Toàn thường ngày lắm. Nhưng Hoa không gọi anh ta lại để hỏi xem là có chuyện gì xảy ra, mà Hoa vẫn cứ tiếp tục bám theo mà thôi. Đi được một lúc thì Hoa trông thấy Toàn bắt một chiếc taxi. Cô cũng nhanh chóng bắt thêm một chiếc để mà bám theo. 3 giờ sáng, chiếc xe taxi chở Toàn đến trước một căn nhà rộng lớn. Hoa ngừng lại ở phía đằng sau, cách đó không xa rồi đưa mắt nhìn. Cái này không phải là nhà của chị Kiều hay sao? Hoa nhận ra được, đây đúng là căn biệt thự nhà chị Kiều, bởi cô từng được Thúy cho xem ảnh. Giờ này mà Toàn còn tới nhà chị Kiều làm gì cơ chứ? Nhưng Hoa chưa kịp quan sát thêm, thì cô đã thấy Toàn biến mất sau bức tường nhà cao chót vót kia rồi. Hoa bước ra khỏi xe, nhưng không có cách nào để có thể chạy vào bên trong cả. Có chuyện gì thế nhỉ? Hoa không còn cách nào khác, cô cứ đứng bên ngoài chờ đợi mà thôi. Và cuối cùng, sau hơn 30 phút chờ đợi thì cái bóng một người nhảy thoát ra từ bên bờ tường của nhà chị Kiều ra, và đó không ai khác chính là Toàn. Hoa chỉ chờ có thế, cô lao vào từ trong bụi rậm ra rồi cất tiếng gọi. Toàn, anh đi đâu vậy? Nghe tiếng gọi của Hoa, Toàn bỗng giật mình, anh quay người lại nhìn cô. Em... Hoa định chạy lại chỗ của Toàn, nhưng vừa mới đi được chừng 2 bước thì cô bỗng khựng lại, bởi Hoa trông thấy được trên tay của Toàn đang cầm một con dao găm, và ánh đèn đường từ trên cao chiếu xuống làm cho Hoa nhận ra có một thứ nước màu đỏ đang dính ở trên đó. Máu? Là máu? Hoa bỗng thốt lên, Toàn vẫn đứng yên bất động nhìn cô. Hai người cứ đứng như vậy chừng hơn 5 phút thì Toàn mới mở lời. Đi ra đây nói chuyện. Toàn vừa nói vừa dắt lại con dao vào trong túi. Hoa không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc là đi theo anh. Hai người đi thêm được một lúc thì Toàn ngừng lại ở một bãi đất trống. Toàn, ngừng lại đi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Toàn lúc này ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Lúc này Hoa mới nhận ra máu lúc nãy mà cô trông thấy không phải là từ trên con dao không, mà nó từ trên người của Toàn chảy xuống, cụ thể là ở bụng của anh ta. Anh bị sao vậy? Hoa vừa nói vừa chạy ảo tới. Đừng tới đây. Hoa lắc đầu rồi òa lên khóc. Anh ơi, có chuyện gì vậy chứ? Toàn cười gằn. Em muốn biết sự thật phải không? Để anh kể cho mà nghe. Toàn đưa tay ấn chặt vào vết thương ở trên bụng mình, rồi anh từ từ nói. 6 năm về trước, khi anh chỉ là một nhân viên văn phòng quen, vào một buổi chiều khi đi làm về thì anh nhận được một tin dữ. Đó chính là việc người chị của anh, người thân duy nhất còn lại, đã chết ở trong phòng khách sạn mà chính chị làm nhân viên ở đó. Một vụ hiếp dâm, kẻ thủ ác cũng là người ở trong khách sạn, nhưng bởi thế lực đằng sau đó quá to lớn, mà cụ thể người quản lý ác độc tên Kiều kia, nên chuyện này đã được ém đi nhanh chóng. Anh hận. Anh hận lắm. Anh hận, và rồi anh đã làm tất cả. Tất cả trong 4 năm tiếp theo, để xin được vào trong khách sạn chết tiệt này làm. Chỉ đợi cho đến một ngày mình trả thù được mà thôi. Những tưởng đâu, kế hoạch của anh là đã thành công, khi có thể hại cho chị ta thân bại danh liệt. Nhưng có vẻ như sức ép của ông chủ tịch tỉnh kia đã không đủ. Cái chết của con trai ông ta là không đủ. Vậy thì thôi, anh đành phải dùng cách cũ. Cách mà lẽ ra anh đã phải từ 6 năm về trước, anh đã phải làm rồi, chứ không phải là đợi đến bây giờ. Nghe tới đây thì hai mắt của Hoa đã trợn tròn lên hết cỡ. Cô ấp úng. Vậy là tất cả mọi chuyện anh gây ra à? Đúng là anh. Tất cả là anh sắp đặt hết. Anh có biết là anh đã giết hai người vô tội hay không? Vô tội à? Một con giáp thứ 13 và một thằng thiếu gia chuyên đi đút lót hối lộ, biển thủ công quỹ là người tốt ư? Nói cách khác, anh đang thay trời hành đạo mà thôi. Tuy có chút sai sót nhưng không sao. Giờ thì kẻ ác đã bị trừng trị rồi. Còn anh? Hoa thì trừng mắt nhìn Toàn. Toàn không đáp, anh đứng dậy rút con dao găm ra. Anh định làm gì? Hoa thốt lên, bởi trong lúc này đây, cô thực sự sợ việc Toàn sẽ làm gì mình. Chẳng phải anh ta vừa giết chị Kiều xong ư? Nhưng không, Toàn không tiến tới chỗ của Hoa, mà đưa thẳng con dao găm lên, rồi tự đâm vào cổ của mình. Hự một tiếng kêu khô khốc vang lên, thân người của Toàn đổ gục xuống đất. Anh Toàn! Hoa gào lên rồi chạy tới, nhưng có lẽ cũng đã muộn. Máu từ trong vết thương ở trên cổ của Toàn đã phun ra thành vòi. Anh nhoẻn miệng cười rồi thều thào nói. Xin lỗi em. Nếu có kiếp sau, anh xin được làm người yêu của em. Anh... Nói tới đây, thì Toàn đã gục hẳn. Trên môi của anh ta vẫn còn nở một nụ cười nhẹ. Còn Hoa thì cứ khóc như chết đi sống dậy vậy. Cô liên tục gọi tên của Toàn cho tới khi tiếng còi hú vang của cảnh sát cũng đã làm nhòa đi mọi thứ.